Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1251, chương 1253, ngọt ngào. Chu Thời Kiệt có chút bối rối, chính mình cùng hắn nữ nhân làm chuyện kia, vậy cũng là tại rất bí mật tình huống dưới làm a. Hắn làm sao lại biết, chẳng lẽ là thấy qua chính mình, điều đó không có khả năng a. Còn nữa nói, gia hỏa này chính mình cũng căn bản không biết a, tựa hồ gia hỏa này cũng không biết mình a, chẳng lẽ là lừa dối chính mình. Nghĩ tới đây, Chu Thời Kiệt cảm thấy càng ngày càng có cái này khả năng. Khả năng thật đúng là gia hỏa này đang gạt chính mình. Cái này càng nghĩ càng sinh khí, Chu Thời Kiệt phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói ta làm ra chuyện kia? Tiểu tử, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Hạ Minh cười cười nói, vậy sao ngươi giải thích trên người có hai loại vị đạo? Ta, Chu Thời Kiệt hoảng hốt, khiến nữ nhân kia thì là mặt mũi tràn đầy tức giận. Nói, tốt ngươi cái Chu Thời Kiệt, ta nhìn ngươi chính là coi trọng khác nữ nhân. Lại muốn cùng lão nương ly hôn, kiếm tiền liền có thể xem thường lão nương là sao? Có phải hay không ngại lão nương? Cô gái này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể muốn xé xác Chu Thời Kiệt. Ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Hạ Minh nhàn nhạt liếc một chút nữ nhân này, cười lạnh một tiếng, nói, ở trên thân thể ngươi, có đặc thù nam nhân khí tức. Nếu như ta đoán không có sai, thì tại đêm qua, giữa các người cần phải vừa mới làm xong thân mật động tác a. Ở trên thân thể ngươi, thế nhưng là còn lưu lại đặc thù mùi vị. Thảo, làm Chu Thời Kiệt nghe được Hạ Minh lời nói về sau. Khiến Chu Thời Kiệt phun giận gầm thét lên. Tốt, ngươi tên hỗn đản, nguyên lai cũng cùng hắn nam nhân tại làm chuyện loại này. Trách không được ta đem qua điện thoại cho ngươi thời điểm. Ngươi ấp úng, không biết đang làm cái gì. Lúc đó ta thì chả tại buồn bực. Nguyên lai ngươi lại là dạng này ngươi. Ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Thì ngươi cái này một phút đồng hồ thì bắn đồ chơi. Lão nương đã sớm chịu đủ. Ngươi, gái điếm thúi. Hai người lại nhịn không được mắng to lên. Theo hai người mắng to. Rất nhanh, cái này bảo an cũng nhanh chóng theo bên ngoài chạy vào. Đem hai người này cho oanh ra ngoài. Oanh sau khi ra ngoài, Hạ Minh lúc này mới trở lại Lâm Vãn Tình bên người. Lâm Vãn Tình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi là làm sao làm được? Làm sao ngươi biết hai người bọn hắn có chuyện này? Hạ Minh nghe vậy. Hơi sững sờ, cười hắc hắc nói, lão bà, ta thế nhưng là thần toán tử, đây hết thảy đều là ta tính ra đến. Không tệ, đây hết thảy đều là Hạ Minh tính ra đến. Không nên quên, Hạ Minh nhưng là sẽ dịch kinh, kế thừa Chu lão tổ truyền nhận. Bình thường tới nói, tính thiên tính địa, duy chỉ có không thể tính toán chính mình, nhưng là dịch kinh lại là khác biệt. Hắn có thể cho mình su cát tị hung, có thể tính toán ra bản thân điềm đại hung, mặc dù không cách nào cụ thể tính toán ra bản thân tiền đồ, nhưng lại có thể tính ra bản thân cát hung họa phúc. Hạ Minh, ngươi không phải là đạo sĩ đi? Lâm Vãn Tình im lặng nói ra, ta cũng không phải đạo sĩ. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, chư vị tiên sinh, các nữ sĩ. Bởi vì hôm nay dân chính cục ra điểm chuyện nhỏ, vì vậy, hôm nay không cách nào tiếp tục công việc, hy vọng mọi người ngày mai lại đến đi. Lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm, đậu đen rau muống, không cách nào tiếp tục công việc. Vậy mình giấy hôn thú làm thế nào? Mẹ ngươi, Hạ Minh nhìn xem trong tay hai tấm giấy hôn thú, khổ nhất bức là... Một chương giấy hôn thú con dấu, nhưng mà mặt khác một chương giấy hôn thú, lại không có con dấu. Cái này đại gia ngươi, đều gọi chuyện gì à? Lão bà, Hạ Minh nhìn lấy trong tay giấy hôn thú, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận à? Không phải liền là kết cái cưới à? Lại còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Còn nữa nói, không chính là có người bị thương sao? Đưa đi 120 a, mà lại dân chính cục bên trong cũng không vẻn vẹn chỉ có như thế một vị công tác nhân viên. Mẹ ngươi, vì sao thì tất cả đều đình công? Hạ Minh vô cùng sinh khí. Hạ Minh, chúng ta về sau tại tới đi. Lâm Vãn Tình cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Phát sinh loại chuyện này, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuy nhiên sự tình giải quyết, nhưng là công việc người ta nhân viên nói muốn điều chỉnh. Hôm nay không thể tiếp tục công việc, cái này thì có biện pháp gì? Thế nhưng là, tốt, đại không ngày mai đang cùng ngươi đến một chuyến mà. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái kia một bộ không cam tâm tình nguyện bộ dáng. Lâm Vãn Tình cũng là bị Hạ Minh cho chỉnh cười. Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn lấy Hạ Minh. Tốt a, tốt a, lần này liền nghe ngươi. Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Sau đó theo Lâm Vãn Tình rời đi dân chính cục. Rời đi dân chính cục về sau, hai người không có đi địa phương khác, mà chính là trở lại trong trang viên. Hạ Minh nhìn xem trang viên này, lại nhìn xem trong trang viên tiểu hổ bọn họ. Hạ Minh cảm giác dạng này thời gian thật rất không tệ. Về đến nhà về sau, Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon, mà Lâm Vãn Tình thì là rúc vào Hạ Minh trong ngực. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, giờ này khắc này, hai người giống như là người trong bức họa, thoạt nhìn là như vậy ngọt ngào. Đối Hạ Minh, Hạ Lâm tập đoàn điện thoại mới có phải hay không sắp đem lên sàn? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, Hạ Minh cười hắc hắc nói. Thế nào, lão bà, lão công người ta lợi hại đi. Lợi hại, được thôi. Lâm Vãn Tình im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, mở miệng nói. Hạ Minh, ta đi ngươi công ty đi làm đi. Lâm Vãn Tình do dự một chút, vẫn là nói. Tốt, Lâm Vãn Tình vừa mở miệng, Hạ Minh cơ hồ điều kiện giống như đáp ứng. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi thế nhưng là Hạ Lâm tập đoàn bà chủ, ngươi đi ta đương nhiên yên tâm. Lão bà, muốn không, ngươi ngay tại Hạ Lâm tập đoàn làm Lâm Tổng đi. Hắc hắc, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy Hạ Minh. Im lặng nói ra. Ngươi đây là muốn mệt chết ta à? Lão bà, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi lại trong công ty đợi là được. Nguyện ý đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Chúng ta sản phẩm, bất kể thế nào làm, đều sẽ có quần chúng mua chướng. Chúng ta không sợ cái này. Hạ Minh cười cười nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ người khác đem công ty làm cho đổ? Lâm Vãn Tình im lặng nói ra. Lão bà, trong công ty đều là người một nhà, phá đổ, thì đổ, còn nữa nói, vậy cũng phải đổ đến a. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, lão bà, muốn không ta đem công ty tất cả tư sản đều cho ngươi đi. Về sau ngươi quản tiền. Nghe vậy, Lâm Vãn Tình một hồi cảm động. Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng thêm nhu hòa. Một người nam nhân chịu đem hắn tất cả tài sản tất cả đều giao cho nàng. Có thể thấy được Hạ Minh đối nàng tình cảm, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được sờ sờ khóe mắt nước mắt. Lúc này Hạ Minh phát giác được Lâm Vãn Tình dị dạng. Nhịn không được hỏi, lão bà, ngươi cái này là làm sao? Làm sao khóc? Không có chuyện. Lâm Vãn Tình vội vàng lắc đầu, nói, Hạ Minh, Thanh Nhã tập đoàn đã bị phụ thân ta cho thu hồi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.